Chương 423, Tổ kỳ họa diêm, Tứ Thiên Vương ạ gạt thạ lên sàn. Tổ kỳ họa diêm, Tứ Thiên Vương ạ gạt thạ lên sàn huấn luyện ra đại sư cùng Tứ Thiên Vương địa vị tương đương ạ trải qua triệt để bị trung niên bản đại thúc nói chuyển động, nhìn hắn này một mặt vẻ mặt kích động, trải qua trong ánh mắt này nóng rực đấu trí, quả thực là có dũng khí lập tức đi khiêu chiến khai thác khu thủ lĩnh kích động. Trung niên bản đại thúc vừa nói một vừa chú ý quan sát Long cùng ạ trên mặt vẻ mặt biến hóa. Đương nhiên, hiện tại Ars biểu hiện trải qua hoàn toàn ra khỏi hắn mong muốn, bất quá Long này một mặt cổ không dao động vẻ mặt như trước nhượng người không thể nhìn ra nội tâm hắn ý nghĩ. Ars có đại thúc quyết định tiếp tục tăng thêm một cây đuốc hậu, đẩy một cái trên mặt kính dâm hy cười nói, trở thành mới bạ tổ phở hòn tị ở thủ lĩnh, liền có thể như quán quân liên minh tứ thiên vương như thế, nắm giữ. Trực tiếp khiêu chiến nơi đó khu quán quân tôn giả tư cách. Hoắc ca nói tới chỗ này lòng rốt cục không nhịn được mở miệng, ta nói sở cốt đại thúc, ngươi liền không nên cho người này tiếp tục họa đại bính, ngươi nhìn hắn dáng vẻ hiện tại cũng đã kích động không tìm được đông nam tây bắc. Nói thật sự, A liền một đàn tế bảo châu nghẽ tử, thuộc về loại kia coi như đụng phải nam tưởng khu nở dê không quay đầu lại tính cách, bà tổ phở hòn thì ở thủ lĩnh loại này cấp bậc đối với hắn mà nói hay vẫn là quá xa xôi. Nghe được Long câu nói này, Ars lúc này liền không vui, hai tay nắm tay nhìn Long kích động nói rằng, ta quyết định, ta muốn khiêu chiến cản tổ khu vực bạ tổ phở hòn tỷ ở thủ lĩnh, hơn nữa nhất định phải bắt được chế ra phách bạ tổ phở hòn tỷ ở chứng minh há, mà dắt đăng Long vô lực phù ngạch, thượng đế à, tiểu tử này thật sự không cứu. Long liền biết sẽ là kết quả như thế, Ars loại này thẳng thắn nhưng lại nghiêng lại nhiệt huyết quá mức sinh vật, xưa nay là người không biết không sơ. Từ hắn trước đây gặp phải xỉn thì ạ cùng lộ trực tiếp liền lăng trùng trùng chạy lên đi khiêu chiến nhân ra liền có thể nhìn ra rồi. Điển hình không biết trời cao đất rộng a ngay khi sở cốt đại thuốc chuẩn bị lúc nói chuyện, một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh nhưng là đánh gây hắn, một cái chống gậy lao thái thái từ tổ kỳ họa diêm đi ra đồng. Thời một mặt ngạc nhiên nói rằng, ta nói sao, làm sao ta đạo cửa quán trước lại đột nhiên náo nhiệt như thế. Nguyên lai có khách quý bái phòng A Nha. Long nhìn thấy vị này một mặt hiền lành lao thái thái phản ứng đầu tiên chính là lông tơ dựng lên, bước chân theo bản năng mà liền hướng ngoại na mấy na. Sơ cốt đại thúc nhưng là một mặt ý cười mà đối với người tới nói rằng, chủ nhân xuất đến rồi đây, chỉ có điều Agatha, hai vị này không phải là tới khiêu chiến đạo quán nha. Agatha Ars ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn vị này hai tay trùng điệp đặt ở một cái thô một gậy trên hiền lành bà lao tò mò hỏi, lão bà, ngươi chính là đương nhiệm tổ kỳ họa diêm huấn luyện ra sao? Lao bà Agatha nghe được gạt con mắt đột nhiên phát lệnh, đứng ở chỗ này ba người ở này một giây đồng hồ trong lúc đó cảm thấy phía sau lưng đột nhiên phát lệnh, lại như là quỷ nhập vào người giống như vậy, càng là không nhịn được dùng mình một cái. Mà một giây đồng hồ sau đó, ạ gạt thả con mắt sát khí nhanh chóng tiêu tan, dùng trong tay gậy nhẹ nhàng đánh mặt đất, sau đó dùng bình thản ngữ khí lạnh nhạt nói, ta không thích cái này xưng hô, vì lẽ đó ta không hy vọng lần sau còn từ ai trong miệng nghe được, các ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta. Ạ gạt thả không giống nhau, không chờ Ars mở miệng, Long cùng sờ cốt đại thúc hai cái người cùng nhau tiến lên, một cái người che miệng ba, mà một cái người nhưng là liều mạng mà khống chế Ars đầu. Ba người hiện chi nở mươi độ cùng nhau khom lưng cúc cùng, Long cùng sờ cốt đại thúc liên thanh nói rằng, vâng vâng vâng các tiểu tử rõ ràng, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa hắn không biết trời cao đất rộng, vì lẽ đó mới vừa nói bậy, mời ngài thông cảm nhiều hơn a bị sờ cốt đại thúc thật chặt che miệng lại ba, thân thể cực lực giấy rủa, thế nhưng hắn này điểm tiểu khí lực ở Long trước mặt quả thực không đáng nhắc tới. Tiểu tử ngu ngốc kia, đến hiện tại còn không có làm rõ tình hình đây. Cũng không biết trước mặt mình đứng chính là ai, thiệt thòi hắn còn cả ngày đem trở thành bộ kẹ mần đại sư khẩu hiệu treo ở bên mép. QNZ không sợ người khác chê cười a ạ gạt thả trực tiếp xẹt qua sở cốt đại thúc cùng Ars, ánh mắt dừng lại ở lòng trên người. Long bị đao phong này QNZ tự ánh mắt xem một trận tê cả da đầu. Trong lòng cái kia âm thầm kêu khổ a, trước nếu biết tổ kỳ họa diêm huấn luyện ra là vị này, hắn còn không mau mau vắt chân lên cổ chạy còn chạy tới xem náo nhiệt gì đây. Long một bên trong lòng không ngừng được khổ rồi mà nghĩ, một vừa dùng ánh mắt lén lút đánh giá trước mặt vị này. Hai người nghiêm ngặt lên đây không tính là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ có điều năm ngoái ở rổ ở tổ nguyên thủy đại bên trong vùng rừng rậm lần đó thật sự toán chân chính ý nghĩa trên hội ngộ sao. Long không khỏi tư tưởng lên năm ngoái ở quả dã thôn bị cái kia thiếu nữ, trong lòng không ngừng được một trận phát lệnh. Cả rèn tính cách trải qua đủ làm theo ý mình đủ khuyết đại, thế nhưng so với vị kia đến chả kém xa. Tuy nói người lao tính cách đều sẽ phát sinh thay đổi, muốn càng thêm hàm hậu cùng hiền lành, thế nhưng ở vị này trước mặt, Long nhưng là không chút nào dám xem thường. Đừng nói Long cùng sở cốt đại thuốc, ở toàn bộ cạn tổ liên minh liền không người nào dám tùy tiện đi treo chọc vị này. Ừ, lúc trước sẽ lễ bị đem hoặc bác sĩ cùng ạ gạt tha đại sư đưa trở lại quá khứ thời điểm, ta nhớ tới mẹ thỏ hẳn là xóa đi trí nhớ của bọn họ tới, vì lẽ đó vị này hẳn là không nhớ rõ ta chứ. Long như thế trong lòng tự mình an ủi mà nghĩ, lập tức từ từ giải sầu, phỏng chừng là không nhớ rõ, bằng không cái thứ nhất xui xẻo chính là cả rèn. Lúc trước thiếu nữ ạ gạt thả nhưng là đối với nàng nói dọa tới. Bất quá, xem hoa yêu tinh hiện tại hoàn hảo hảo, cho nên tuyệt đối với không sai được nhất định không sao rồi a khấu khấu, thô một gậy trên mặt đất nhẹ nhàng đánh, lần này một tí âm thanh lại như là thẳng kích ba cái đáy lòng của người ta trên như thế. Sơ cốt đại thuốc thể hình vốn là hơi mập, hiện tại này một cái căng thẳng cùng sợ sệt bên dưới cái chán đều che kín một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Mà Long Đường Kinh được sợ trình độ so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Nơi này duy nhất chỉ còn dư lại không rõ ý tưởng à sở hai tay liên thủ dưới áp chế còn ở liều mạng mà dây rua. Sơ cốt đại thuốc này thịt thịt dày đặc bàn tay đem hắn toàn bộ mặt đều che, miệng mũi đều bị gắt gao ố khẩn hiện tại liền ngay cả đơn giản hô hấp đều không làm được. Ố hoa! Vù vù vù vù à phế bỏ sức lực thật lớn rốt cục đem chính mình từ này dày đặc bàn tay bằng thịt trong giải thả ra. Một bên bưng cái cổ ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hồng hộc, một bên lại như là bị ho xuyễn bình thường ở nơi đó khàn giọng mà hô: "Ngươi các ngươi đây là muốn làm gì chứ? Muốn giết chết ta à? Thực sự là thì u một chu tờ liền bị biệt chết rồi a." Sở cốt đại thúc đem à từ trên mặt đất xách, sau đó luôn mô mở xin lỗi nói: "Thực sự là xin lỗi." Một cái dưới sự kích động, khí lực dùng có chút lớn hơn. Bất quá tuổi trẻ tiểu tử thân thể chính là tốt, lại có thể biệt lâu như vậy. Ha ha, nếu không phải là bị trung niên này bản đại thúc chăm chú bóp lấy, à nhất định sẽ một con ngã xuống lạc nhiên sau đầu trực tiếp đập xuống đất trực tiếp ngã chết quên đi. Mà vẫn im lặng không lên tiếng ạ gạt tha đại sư rốt cục mở miệng, quay đầu nhìn bản đại thúc hỏi: "Scott, ngươi ngày hôm nay bái phỏng tổ kỳ họa Jim là có chuyện gì không a a?" Cái này a Scott đại thúc ngượng ngùng mà cười nói: "Ta vẫn có thể có chuyện gì. Chính là ở cạn tổ mô y cao y địa phương khắp nơi buôn ba chọn thích hợp huấn luyện ra. Thế nhưng, ngài cũng biết, bà tổ phở hòn thì ở thủ lĩnh mạnh đến mức nào, trong 2 năm qua đều không có một cái huấn luyện ra có thể thu thập đủ 3 y viên khai thác ký hiệu đạt đến chế gia phách khai thác khu chứng minh. Quang thời gian trước còn cố ý chạy một chuyến song tử đảo, thế nhưng tạm thời còn không có tìm được ứng cư viên phù hợp đây." Agatha nghe được sờ cốt cười gật gật đầu nói: "Ta rõ ràng. Ngươi ngày hôm nay tới chỗ của ta là muốn phải tìm thích hợp mục tiêu sao? Bất quá ngươi e sợ phải thất vọng, quan đều thời đại sớm đã qua. Ngươi tuổi trẻ bây giờ quá phô trương, không học hảo người biến hóa hơn nhiều, tuổi trẻ huấn luyện ra thực lực nhưng là một đời không bằng một đời. 2 ngày nay đúng là lục tục có mấy cái huấn luyện ra đến tổ kỳ họa Jim tới khiêu chiến, thế nhưng thực lực thực sự là nhược kỳ cục, 2-3 lần liền bị đánh đổ." Agatha nói tới chỗ này một mặt thâm ý mà nhìn một chút Long, sau đó nói với Scott: "Cán tàu khu vực 3 y cái bạ tổ phở hòn thì ở thủ lĩnh, phía trước xa ú cái còn nói được, thế nhưng kim tự tháp phạ dạ ổ bờ giảng đồn, thực lực của hắn có thể là phi thường mạnh đây. Liên hiện tại này còn không hăng hái tiểu bối, cả ngày chỉ biết là đem khẩu hiệu khoa ở bên mép, thế nhưng chân chính có thực lực nhưng là rất ít không có mấy. Cạn tố liên minh cũng là năm ngoái xuất một cái sử dụng siêu năng lực bổ kẹ mẩn nha đầu là đáng làm tài năng, còn dư những người còn lại à, con ở ke mở xa là mở a." Nghe được ạ gạt thạ lời nói này, ạ cái thứ nhất không phục đứng dậy, liền đại khí cu nở dê không tiếp tục thở hổn hển, một mặt kích động nói rằng: "Ta có thể không giống chứ, ta quyết định, không chỉ muốn khiêu chiến bạ tổ phở hón thì ở. Hơn nữa còn nhất định phải đạt được chế gia phách khai thác khu chứng minh Long lần thứ 2 đối với Ars báo lấy. Một cái liếc mắt, trong lòng bất đắc dĩ thân ngâm nói: "Lại tới nữa rồi, người IBA vẫn phải là đi, lời nói này ở ngoại diện tùy tiện nói một chút cũng là được rồi." Đều nghe không hiểu, vị đại sư này trong miệng cái kia không hăng hái chỉ biết là quang hô khẩu hiệu ra hỏa cùng ngươi là biết bao dấu hiệu a ha ha ạ gạt thả khẽ cười một tiếng. Thô một gậy trên mặt đất không nặng không nhẹ mà dập đầu khái, quay đầu nói với As: "Nếu ngươi nói như vậy, có muốn hay không trước tiên để cho ta tới nghiệm chứng một tí đâu liền đến một hồi không nghi thức đạo quan tái, một chọi một, thế nào không thành vấn đề, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó không giống nhau, không. Chờ Long mở miệng ngăn cản, ạ ở bên kia trải qua miệng đầy đồng ý nhìn hắn này đấu trí đắt đỏ dáng vẻ, hiển nhiên hàng này trong lòng trải qua đang suy nghĩ chờ một lúc muốn làm sao toàn lực giành thắng lợi đi, thực sự là người không biết không sơ. Agatha đối với Ars không tỏ rõ ý kiến, ngược lại nhìn Long nói rằng, nếu như chỉ là một cái người này chiến đấu kết thúc cũng quá nhanh, cho nên, chờ một lúc ngươi có muốn hay không cù nở dê tới khiêu chiến thử một chút. Long lập tức đem đầu riêu đến càng trống lắc như thế, đối với đề nghị của Agatha trực tiếp không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu từ chối, đùa gì thế, hắn lại không phải Ars này hai hàng, không có chuyện gì yêu thích tìm ngược đây. Liền ngay cả bờ Juno đại sư cũng không muốn chủ động đi theo vị này chiến đấu, Long thì càng không muốn, so với khiêu chiến trước mắt vị này hắn thà rằng chạy đi tìm bờ Juno đại thúc chân nhân tờ cờ hảo. Long là quyết định chủ ý, nói không làm chính là chết sống không làm, liền ngay cả sở cốt người trung niên này bất lương đại thúc như thế nào đi nữa ở bên cạnh khuyên bảo hắn đều là ý chí kiên định mà rung đùi đắc ý cái này bản đại thúc lương tâm đại đại xấu. Có Ars cái này người chết thế không là tốt rồi, làm gì còn cần phải lôi kéo hắn đây, này lại không phải chuyện tốt đẹp gì, lẽ nào thời đại này tìm ngược đều muốn tổ đoàn báo danh sao nhìn thấy Long thái độ kiên định mà lại ý chí kiên quyết. Sơ cốt đại thúc cùng Agatha đều là có chút thất vọng. Mà vị này bề ngoài xem ra như hàng xóm bà nội như vậy hiền lành Agatha đại sư, càng là chống gậy một bên từ từ đi trở về một bên thở dài nói rằng, ai ai. Người lão, có thể tìm điểm việc vui sự tình cũng không nhiều. Người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là càng ngày càng vô vị quính nhìn xoay người đi dạo đi trở về tổ kỳ họa di vị đại sư kia. Long trong lòng được kêu là một cái không nói gì, may là hắn mới vừa rồi không có ngốc không sót tức mà đáp ứng. Bằng không nghe vị này ngữ khí, là cũng bị na nở dê đùa chơi chết nhịp điệu à. À thằng này, thừa dịp hiện tại không nhiều thời gian, đắc lắc ra một chút đi. Ars đắc ý vô cùng khu vực tiệp chủ theo sát ạ gạt thả phía sau cất bước ngẩng đầu bước vào tổ kỳ họa diêm, mà phía sau sở cốt đại thúc cùng Long nhưng là hai mặt nhìn nhau, lập tức hai người phi thường ăn ý kể vai sát cánh, ôm xem vợ kịch lớn tâm thái theo Ars phía sau bước qua tổ kỳ họa diêm cửa lớn. Âm u, nột ngạt còn có nghiêm nghị đây chính là Long đi vào tổ kỳ họa diêm cảm giác đầu tiên, nhìn đỉnh đầu này cao cao mái vòm cùng đèn treo, ở đen tối không rõ màu tím dưới ánh đèn. Nhìn đạo quán bốn phía vách tường này giáo đường thức trang trí phong cách. Long thì có loại sống lưng phát lạnh cảm giác, liền ngay cả thần kinh đại cái Ars đều cảm giác được vấn đề, không khỏi ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì nói rằng, này tổ kỳ họa diêm cho người cảm giác như trước kia sai biệt cu nở dê lớn quá rồi đó, có chút cảm giác không thoải mái có đúng không, ngươi là như vậy cảm thấy a ta chỉ có điều là dựa theo ta yêu thích chuyển đổi một tí trang sức phong cách thôi. Vẫn đi ở trước nhất Agatha đại sư đột nhiên dừng bước, trong tay gậy trên đất tầng tầng một khái. Agatha đại sư đột nhiên xoay người lại, sau đó nhìn Ars cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa, hiện tại nhưng là phải chính thức bắt đầu rồi nha. Ars dùng sức gật gật đầu, sau đó nắm tay lớn tiếng nói, ta bất cứ lúc nào cũng có thể ứng chiến ha ha. Agatha cười cợt, cùng Ars hai cái người ở đạo quán bên trong một khối tiêu chuẩn nơi so tài hai bên phân chia dừng lại. Nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, Agatha đại sư không gian chung quanh đột nhiên một trận quỷ dị gợn sóng cùng vặn mẹo, một con gần gà mang theo thâm trầm nụ cười bằng không nổi lên. Theo gần gà xuất hiện, nhiệt độ chung quanh đều giống như theo giảm xuống, trở nên càng thêm ấm lãnh, phát lạnh. Long cùng Ars cùng nhau lấy làm kinh hãi, Long kinh ngạc há mồm sau đó không nhịn được thấp giọng nói rằng, chuyện gì thế này? Này con gần gà lẽ nào từ mới vừa bắt đầu liền vẫn ẩn thân ở bên cạnh chúng ta à nhà Tây? Đúng là một điểm đều không cảm giác được à.